Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 32, lý do lúc trước yêu đương với Hoắc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Tô Tuyết cũng không có biện pháp. 5 năm trước khi ba của Kỳ Lưu Thành Kỳ Uyên gặp tai nạn đã được ba và anh trai của Hoắc Dung cố gắng bảo vệ ông đến nỗi mất mạng, vì vậy Kỳ Uyên vẫn luôn cảm thấy mình mang nợ Hoắc Dung. Cho nên chỉ cần Hoắc Dung không yêu cầu quá đáng, Kỳ Uyên nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Mấy năm nay vẫn luôn như thế. Ba không thể bàn bạc với con trước khi đồng ý với cô ta sao? Kỳ Lưu Thành lập tức nổi giận. Ba và con bàn bạc cái gì? Sắc mặt Kỳ Uyên cũng không tốt. Ban đầu con khăng khăng muốn đưa Hoắc Dung ra nước ngoài. Ba đã nói là bởi vì nó muốn đi nước ngoài nên ba mới đồng ý. Thì đương nhiên ba đây cũng không nói hai lời đón nó trở về. Kỳ Lưu Thành cười, nói cách khác Hoắc Dung ở trong lòng ba còn quan trọng hơn so với đứa con trai này đúng không? Kỳ Uyên cũng bực, con nói cái gì vậy? Kỳ Lưu Thành, lúc trước Hoắc Dung vì muốn con hẹn hò với cô ta, viết nhật ký muốn tự tử cố ý cho ba xem, lại muốn sống muốn chết làm giả bằng chứng bản thân bị trầm cảm. Một nữ sinh có vấn đề về đầu óc như vậy, ba đưa cô ta về làm gì? Kỳ Lưu Thành, trên trán Kỳ Uyên nổi lên gân xanh, đứng dậy trách cứ Kỳ Lưu Thành. Con đừng quên, ba nợ ba Dung Dung một mạng. Kỳ Lưu Thành cười lạnh, đó là ba nợ ba cô ta, cũng không phải con nợ mạng cô ta. Tiểu Thành, Tô Tuyết đi ra sau lưng Kỳ Lưu Thành, đừng nói chuyện với ba như vậy. Kỳ Uyên anh cũng thật là. Tô Tuyết nhìn về phía Kỳ Uyên, đừng có hung dữ với con như vậy, có cái gì không thể thương lượng được sao? Thương lượng cũng được. Kỳ Lưu Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỳ Uyên, Hoắc Dung muốn về nước đúng không? Con có điều kiện. Tô Tuyết, con nói đi. Kỳ Lưu Thành, đừng để cô ta tới Nhất Trung, cũng đừng để cô ta quấy rầy con và Âm Âm. Kỳ Uyên nghe không lọt, nhưng con rõ ràng biết Hoắc Dung về nước chính là vì con. Chiều nay trong điện thoại nó còn nói với ba, nó vẫn rất thích con. Vậy thì sao? Kỳ Uyên Thành cười, lúc trước ba bảo con phải yêu đương với cô ta, dỗ dành cô ta, con đã làm theo, hiện tại cô ta vẫn thích con. Ba định làm gì? Muốn con cưới cô ta sao? Kỳ Uyên, không phải ba chưa tính đến chuyện này. Hai đứa sấp xỉ tuổi nhau, lại từng yêu đương, đã có cơ sở tình cảm, chờ đến lúc đủ tuổi kết hôn. Kỳ Lưu Thành đá văng ghế dựa, mắt đỏ lên, âm lượng cũng tăng cao. Kỳ Uyên, ba con mẹ nó đầu óc bị úng nước sao? Kỳ Uyên bị chọc tức thở hổn hển, con cái thằng nhãi ranh này, con nói chuyện với ba kiểu gì vậy hả? Từ trước đến nay con chưa từng thích Hoắc Dung. Ba cô ta cứu ba con thật sự cảm kích, cho nên lúc trước đối với cô ta không tồi. Nhưng từ sau khi biết cô ta làm giả giấy chứng nhận bị trầm cảm nặng, muốn chết muốn sống cũng đều là giả vờ. Mục đích còn chỉ là vì muốn con hẹn hò với cô ta. Con chỉ còn dư lại cảm giác chán ghét với cô ta thôi. Kỳ Uyên vẫn cứ giải vây cho Hoắc Dung, chẳng qua là vì Dung Dung quá thích con. Kỳ Lưu Thành ngắt lời nói, nhưng con không thích cô ta, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thích. Nếu ba thương cô ta như vậy, thì tự mình qua lại với cô ta đi. Cái này khiến Tô Tuyết cũng bực, ba kéo anh lại đánh lên ót anh. Thằng danh này, con đang nói bậy gì thế? Kỳ Uyên cũng quở trách anh. Kỳ Lưu Thành nói xin lỗi với Tô Tuyết. Xin lỗi mẹ, vừa nãy vì giận quá nên con mới vậy. Tô Tuyết ấn lên trán anh. Con đó, Kỳ Lưu Thành nhìn Kỳ Uyên, lại nhắc lại lần nữa, trước kia thế nào cũng không sao, nhưng hiện tại con đã có người yêu, cho nên con không hy vọng Hoắc Dung xuất hiện quấy rầy bọn con. Tô Tuyết hiếu kỳ, người yêu, ai vậy? Kỳ Lưu Thành, Thích Âm, Cách Chương.